Thiếu phu bất lương, chương 106, trò chơi thần tiên, góc truyện audio.com. Vệ công, tử, vị thiếu quân càng nhấn mạnh ngữ khí, đón lấy ống trà rồi xoay xoay trong tay, quay đầu lại nói đùa với Hách Liên Dung. Nàng nói sao hắn, giống keo dính vậy, vậy mà cũng có thể tìm đến tận đây. Có lẽ lần trước cáo biệt bà nội có nói với hắn. Hách Liên Dung nhìn bộ dạng cao, có của vị thiếu quân mà bật cười. Sao hả, muốn trốn không, cười cái, gì mà cười, vị thiếu quân lập tức nổi đóa. Đây là nhà của tan ha, trốn hắn cái đầu, hắn vừa nói vừa đưa lại ống trà cho vị quảng. Đi nói với hắn tìm sai nhà rồi, đuổi hắn đi. Vị quảng có hơi băn khoăn, nhưng mà, vệ công tử nói rằng đến thăm lão phu nhân, nói là, chuyển nhà rồi, vị thiếu quân không giữ được kiên nhẫn quát ầm lên. Mấy cái người vớ vẩn linh tinh đấy mà cũng dẫn vào phủ, ông có biết được hắn người tốt hay kẻ xấu không? Vị thiếu quân dù sao cũng là cậu ấm trong nhà, thái độ của hắn đã biểu lộ rõ ràng như vậy, vị quảng cũng không dám cứng rắn lý luận, liền cầm ống trà đi về hướng cũ. Vị thiếu quân hừ một tiếng nói với Hách Liên Dung, tên tiểu tử đó không tốt đẹp gì đâu, nàng phải cẩn thận. Hách Liên Dung nghĩ hắn cố tình gây sự, huynh trưởng thành chút đi, người ta có lòng tới vấn an lão phu nhân, liên quan gì đến huynh? Việc gì phải từ chối, ta không tin hắn có lòng tốt đến như vậy. Vị thiếu quân bĩu bĩu môi, lầm rầm một câu, chỉ sợ ý đồ không như lời hắn nói. Lại thì, thầm cái gì vậy, chúng ta đến Giáng Tuyết Cư hẹn Đông Tuyết, hôm nào đến thăm chân di tiện thể tìm một vị đại phu xem bản bí tịch kia. Chỉ cần là việc không liên quan đến vệ vô hạ, vị thiếu quân đều cam tâm tình. Nguyện, Hách Liên Dung cũng không để tâm lắm đến việc vệ vô hạ đến bái phòng, tuy rằng hành vi của vị thiếu quân vô cùng thất lễ nhưng có lẽ khi đến vệ vô hạ cũng đã sớm dự liệu trước chuyện này. Việc sau này đã chứng minh, vệ vô hạ đúng là đã có chuẩn bị trước. Sáng sớm, hôm sau Hách Liên Dung cùng vị thiếu quân đến Giáng Tuyết Cư, lúc gặp vị quản gia, Hách Liên Dung cũng đặc biệt hỏi thăm chuyện hôm qua, kết quả vị quản gia nói khi ông mang ống trà trở lại cửa lớn thì vệ công tử đã sớm đi rồi, nhìn xem, người ta đã sớm đoán được vị thiếu quân bụng dạ hẹp hòi không mời hắn vào cửa, bởi thế nên để lại lễ vật liền rời đi, điều này cũng thể hiện rõ người ta tính tình trọng nghĩa cao thượng, còn ai kia đúng là ích kỷ. Hẹp hòi mà, đấy là hắn thức thời, lườm ta làm gì? Vị thiếu quân cũng dương mắt chừng lại, nhưng chừng chưa đến 2 giây đã phải cụp lại trước đôi mắt long lanh quyết liệt của Hách Liên Dung, không cam tâm tình nguyện nói tiếp. Hắn, đi chính là nói rõ hắn cũng biết tùy tiện đến nhà người ta, không ngại mang tới phiền phức sao? Việc như vậy ta không thể làm được. Hắn nói với vẻ rất hiên ngang lẫm liệt. Hách Liên Dung lắc đầu cười cười, cũng không muốn tranh luận cùng hắn nữa. Vị Đông Tuyết lại hơi tò mò cứ gặng hỏi. Hách Liên Dung nguyên do, nàng chỉ nhăn nhó mặt mày, tuy rằng ca nói ra, nhưng biểu hiện cũng đầy vẻ không tán thành. Vị thiếu quân cũng làm ngơ đi trước ra cửa lớn, đã thấy ngay trước cửa vị phủ có một chiếc xe ngựa, là xe vị thiếu Dương thường dùng. Một người gia đinh thấy bọn họ liền hỏi, nhị thiếu gia có cần dùng xe ngựa để tiểu nhân sai người đi chuẩn bị thêm một chiếc? Vị thiếu quân khốt tay, không cần đâu, chỗ bọn họ muốn đi đến đương nhiên không thể để người trong phủ biết đến. Góc truyện audio.com. Đang nói đến đó, vài người kia lại cúi người, phía sau vang lên tiếng nói, nhị ca, nhị tẩu, tứ muội. Hách Liên Dung quay đầu lại thấy vị thiếu Dương đang bước ra từ cửa giữa. Hôm nay hắn mặc chiếc áo đen thêu chỉ vàng, không giống với ngày thường hay mặc những màu sắc nhạt gợi cảm giác nho nhã thư sinh, mà hiên ngang bước đến, mang theo một cỗ khí anh tuấn mạnh mẽ bao trùm. Lại quay đầu nhìn vị đứng bên cạnh, rõ ràng hình dáng chiều cao tương đương nhưng với cái kiểu đứng nghiêng nghiêng ngả ngả lại có vẻ thấp hơn vị thiếu Dương hai phân, lại thêm hắn mặc áo khoác trắng viền hoa, bên trong là áo hồng nhạt tương ứng, nhìn thế nào cũng thấy bay bướm loè loẹt. Thảo nào bích liễu nói người trong phủ chưa bao giờ nhận nhầm hai huynh đệ bọn họ muốn đi đâu, để đệ đưa mọi người cùng đi. Vị thiếu Dương vừa nói vừa đi đến cạnh bọn họ. Vị thiếu quân lắc đầu, đệ đi đi, chúng ta đi chơi. Gì? Hách Liên Dung thật sự bội phục kiểu tinh thần này của vị thiếu quân, nói đùa như thật. Hửm, vị thiếu Dương nghe hắn nói vậy ngược lại thấy rất hứng thú. Đi đâu? Nghe vị thiếu Dương hỏi vậy, vị Đông Tuyết không tự chủ được lại bắt đầu khẩn trương nắm chặt tay Hách Liên Dung. Hách Liên Dung cười cười, ra ngoài thành đi dạo chút thôi, để không cần để tâm quá, mau đi làm đi. Vị thiếu Dương cũng nhìn thấy sự hoảng loạn của vị Đông Tuyết nên cười cười, như vậy đi, để đưa mọi người đến đường lớn rồi mọi người lại tìm xe đi tiếp, vì vị thiếu dương đứng đối diện Hách Liên Dung và vị Đông Tuyết nên nàng nhìn thấy. Trong nụ cười của hắn không hề có chút hiếu kỳ, điều này khiến nàng hơi ngẩn ra, vì sao không có được câu trả lời mà vẫn không cảm thấy hiếu kỳ. Hay sao, lẽ nào, vị thiếu dương đã biết Đông Tuyết muốn ra ngoài làm gì? Hay sao, Hách Liên Dung ngẩn ngơ một lúc khiến vị thiếu quân vô cùng bất mãn. Này này này, có đi nữa hay không? Có nhìn nữa cũng không nhìn ra đóa hoa nào đâu. Hách Liên Dung lườm hắn một cái rồi lại từ chối ý tốt của vị thiếu dương lần nữa. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu, cứ làm theo ý đệ đi. Sự kiên quyết của vị thiếu dương khiến Hách Liên Dung thấy hơi tò mò, còn vị thiếu quân lại có chút nóng vội. Sao đệ phiền phức quá vậy? Không thì, chơi một trò chơi đi. Sau khi Hách Liên Dung ngăn cản vị thiếu quân, đang chuẩn bị nói tiếp liền vươn tay rút một cây châm trên đầu vị Đông Tuyết xuống rồi cũng rút một cây khác của mình xuống nắm chặt chỉ để lộ ra đầu cây châm, cái này tên là trò chơi thượng đế, ai rút được cây châm ngắn hơn sẽ được làm thượng đế, có quyền yêu cầu người thua phải thực hiện một việc gì đó, đương nhiên người thua phải tuân theo lời của thượng đế. Vị thiếu quân cùng vị thiếu dương đều nhìn nhau một cái rồi lên tiếng hỏi. Thượng đế, à thần, tiên, thượng đế là một vị thần tiên, cái trò này cũng còn gọi là trò chơi thần tiên nữa. Hách Liên Dung liền sửa lại tên trò chơi, dù sao đầu năm nay có liên quan đến chữ đế, cũng nên cẩn thận một chút. Được đấy, vị thiếu quân vừa nói vừa không chút do dự chọn cây châm của Hách Liên Dung, nàng liền cười hắn, đợi lệnh đã, đồ ngốc. Vị thiếu quân vừa kinh ngạc Hách Liên Dung đã xòe tay nắm cây châm còn lại ra. Quả nhiên cây châm của vị Đông Tuyết ngắn hơn một chút, hắn liền kêu gào cho rằng mình bị mắc lừa. Nàng rõ ràng biết ta nhất định sẽ chọn cây châm của nàng nên cố ý nói chọn cây ngắn hơn thì thắng. Ta cũng, góc chuyện audio.com, đâu dám chắc là do huynh tự chọn đấy chứ. Thật ra Hách Liên Dung cũng hơi dựa vào trực giác của mình, cũng không biết vì sao nàng cho rằng vị thiếu quân nhất định sẽ chọn cây châm của mình. Không để ý đến vị thiếu quân vừa bất bình vừa ấm ức, Hách Liên Dung tủm tỉm cài lại cây châm cho vị Đông Tuyết rồi nói với vị thiếu dương. Để phải nói ta, là thần tiên, ta là thần tiên, vị thiếu dương nói theo một câu khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, có lẽ cảm thấy hơi ấu trĩ. Thần tiên muốn ra lệnh cho chúng ta làm gì đây? Hách Liên Dung cười hì hì. Bất luận là mệnh lệnh gì cũng được, giả dụ như, bắt hắn trồng cây chuối đi, lại ba vòng, nhìn ngón tay Hách Liên Dung chỉ vào mình, vị thiếu quân nhăn nhó. Nàng vốn dĩ muốn đùa giỡn ta, chấm, ai bảo, huynh thua, chơi là phải chịu chứ. Hách Liên Dung cũng không phải muốn vị thiếu quân thua, thật ra nàng chỉ muốn biết vị thiếu dương muốn làm cái gì mà thôi. Vị thiếu quân cũng không lên tiếng nữa, hắn cũng biết luật lệ của việc cá cược. Vị thiếu dương nhìn hai bọn họ cười cũng không ra yêu cầu gì quá mức mà chỉ để bọn họ lên xe. Lúc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, vị thiếu quân đột nhiên hỏi, vì sao đệ nhất định phải đưa chúng ta đi? Hách Liên Dung thầm kinh ngạc, cứ tưởng chỉ mỗi mình nàng nhận thấy. Vị thiếu dương cười cười, không phải cũng tiện đường sao, hơn nữa cũng chỉ đưa ra đến đường lớn thôi mà. Đương nhiên Hách Liên Dung không tin vào lý do thoái thác của hắn, không lâu sau liền thấy một chiếc xe ngựa khác vượt qua cùng với lời nói của phu. Xe ngựa đi, chậm lại một chút, lái xe quay vào trong nói, tam thiếu gia, nhị tiểu, cứ nói người đến chỗ tuần phủ phu nhân trước, lúc sau mới đến vị tất. Biết, vị thiếu dương ừ một tiếng, được rồi, sao người ở xe phía sau lại là vị Thủy Liên? Hách Liên Dung nhìn về phía vị thiếu quân thấy hiện lên trong mắt hắn cũng mang theo sự nghi vấn giống mình. Li ai một, lúc nữa xe ngựa dừng lại, đã tới đường lớn, lúc này vị thiếu dương không nói nhiều để mấy người bọn họ xuống xe, nói lời cáo biệt rồi thúc giục. Xe lên đường, Hách Liên Dung cùng vị thiếu quân nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được hỏi. Huynh nói, có phải để ấy biết rồi không? Có lẽ, vậy, vị thiếu quân nhàn nhã tựa như không quan tâm lắm đến việc này. Nếu không vừa rồi nhị tỷ nhìn thấy ba chúng ta đi ra ngoài, với tích cách của bà đó còn không phải muốn truy nguyên tận gốc sao, muốn tra ra. Chuyện này cũng dễ thôi. Cách chương.